Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, lại đến Ukraine. 2. Park City phía nam đỉnh núi biệt thự trong nhà ăn. Thời gian là ngày 22 tháng 1, Chủ nhật, lúc sáng sớm, thẳng đến nữ hầu nhóm dọn xong bữa sáng. Sau khi rời giường một mực trốn ở tối hôm qua chưa từng ngủ qua gian kia phòng ngủ cho khách. Grace mới tại A cô nàng nhắc nhở xuống tới đến nhà hàng. Simon đã cùng Celia Miller ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Nói quá sớm An, ngắm mắt một thân nghỉ dưỡng đang cùng thân thể mặc màu đen OL trang phục chính thức Celia thảo. Luận Ukraine sự vụ tiểu nam nhân. Grace hơi chần chờ, vẫn là chủ động tới đến Simon bên người lần lượt ngồi xuống. Chỉ là không thế nào dám cùng đối diện Celia đối mặt. Trong nhà ăn còn thiếu Prissy Levison. Bất quá, cái kia ngày bình thường sống an nhàn sung sướng nữ nhân hiển nhiên là không có dậy sớm thói quen. Ba nữ nhân bên trong, vô luận là tuổi tác vẫn là bề ngoài, nàng đều không thể cùng hai nữ nhân khác so sánh. Chỉ là nàng đối tiểu nam nhân tình cảm đã thấm đến thực chất bên trong. Nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy, dù là đi chết đều có thể. Bởi vậy, tối hôm qua tiểu nam nhân mặc dù không có ủy khuất nàng ý tứ, nàng lại chủ động tiếp cận đi. Thực là ăn dấm, muốn tranh giành một chút. Grace còn phát hiện một chuyện khác. Vòng tròn bên trong luôn luôn nghe đồn hắn ưa thích người khác thê tử. Thế mà, cái này tựa hồ vẫn chỉ là biểu tượng. Sự thật, giống như càng thêm đáng giận. Hoang đường tiểu hỗn đản. Có điều, ngược lại, chỉ cần có thể như thế ngẫu nhiên chịu ở bên cạnh hắn. Cái gì đều được, cái miệng nhỏ địa ăn bữa sáng. Nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Grace bắt đầu chú ý bên cạnh tiểu nam nhân cùng đối diện Celia thảo luận nội dung. Đối với hải ngoại đầu tư, Simon xưa nay sẽ không khờ dại cho là mình có tiền lại bỏ được nện tiền liền có thể tại quốc gia khác mở ra thị trường. Làm như vậy sẽ chỉ biến thành bị người xâm lược dê béo. Bởi vậy, chỉ có xác định một quốc gia đối ngoại kinh tế chính sách đầy đủ liên tục ổn định, hoặc là Westerners hệ thống đối mục tiêu thị trường cầm giữ có tương đương sức ảnh hưởng cùng lực khống chế, hắn mới sẽ buông ra đầu tư. Cái trước là Trung Quốc, cái sau là Ukraine, mà lại, Ukraine phương diện tạm thời cũng giới hạn tại Rybne Châu một chỗ. Kiev lãnh đạo trước đây tại Rybne Châu thống đốc bỏ cũ thay mới sự kiện phía trên nhượng bộ. Để Simon quyết định, tiến một bước tăng lớn đối cái này một địa khu đầu tư. Simon dự định đem Ukraine, nói đúng ra là Rybne khu vực, chế tạo thành một cái to lớn châu Âu công xưởng. Đối tại bình thường hải ngoại tư bản mà nói, Ukraine lớn nhất sức hấp dẫn tư nguyên đại khái cũng là màu mỡ đen thổ địa nâng lên nông nghiệp. Cùng theo Liên Xô kế thừa to lớn công nghiệp hệ thống. Bất quá, theo Simon, Ukraine phong phú nhất một khoản tư nguyên vẫn là nhân lực. Hiện giai đoạn Ukraine nắm giữ 52 triệu người, bình quân tiền lương trình độ không đến $30. Cái này cùng bên kia bờ đại dương Trung Quốc tương đương. Trong trí nhớ 20 năm về sau, Trung Quốc kinh tế bay lên, thời gian dài dung chuyển Ukraine, bình quân đầu người thu nhập vẫn như cũ chỉ có 200-300 USD. Đây là quan phương thống kê tuyệt đối hư cao một con số. Quốc gia kinh tế khó khăn, dẫn đến toàn bộ Ukraine vượt qua 9 triệu người ly biệt quê hương. Làm sinh tồn lưu lạc các nước Âu Châu xử lý đủ loại tầng dưới chót nhất nghề nghiệp. Sự so sánh này trường hợp chiếm cứ toàn bộ quốc gia tổng nhân khẩu 20%. Chỉ có chiến hỏa liên thiên không thể không ở nhà đào vong Trung Đông quốc gia có thể so sánh. Sau này không nói đến, Simon hiện nay kế hoạch cũng là sử dụng Ukraine giá cả rẻ tiền nhân lực tư nguyên thành bản đem Rybne khu vực chế tạo thành một cái tiểu hình châu Âu công xưởng. Hấp dẫn Westerners hệ thống bên trong xí nghiệp bên ngoài nghiệp cùng tư bản tại cái này một địa khu. Thành lập đủ loại cần còn nhiều hơn sức lao động công xưởng. So sánh cái này kế hoạch, Simon trước đây tại La Nạc Phu Châu một hệ liệt đầu tư đều chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo. theo Nokia trở thành toàn cầu quy mô lớn nhất di động thông tin thiết bị nhà sản xuất. Đặc biệt là điện thoại sản lượng sau này mấy năm còn đem hiện ra bạo phát thức tăng trưởng. Cuối cùng đạt tới mỗi năm mấy trăm triệu đài điện thoại khủng bố lượng tiêu thụ. Nokia điện thoại sinh sản cần thiết tầng dưới chót nhất lắp ráp công nhân cũng đem đạt tới số lượng hàng trăm ngàn, nếu như tính luôn các loại nguyên bộ dây chuyền sản nghiệp. Tổng thể sáng tạo vào nghề đem đạt tới mấy triệu cấp bậc. Nokia chủ yếu làm thay khu vực đem sẽ lựa chọn thiết lập ở Trung Quốc. Bất quá, xuất phát từ trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách một ít cân nhắc. Simon kế hoạch đem Nokia điện thoại sinh sản một bộ phận nghiệp vụ đặt ở Ukraine. Gần đây quy hoạch bên trong, Nokia liền đem tại Rivne thành phố thành lập một tòa năm sinh 1 triệu chi điện thoại lắp ráp công. Xưởng. Chỉ này một hạng liền đem mang đến 3.000 cái trực tiếp vào nghề cương vị. Các loại nguyên bộ gián tiếp kéo theo chỉ ít hơn 10.000 cái thời gian dài công tác cơ hội. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ là vừa mới đi qua năm 1994. Nokia vẻn vẹn điện thoại thiết bị xuất hàng lượng thì đạt tới 1,2,7 triệu đài. Dự tính năm 1995 có hy vọng đạt tới 20 triệu đài. Năm 1996 cùng năm 1997 di động thông tin sản nghiệp bạo phát về sau. Cái này một số liệu còn sẽ duy trì liên tục hiện ra gấp bội thức tăng trưởng. Simon kế hoạch là căn cứ tình huống cụ thể đem Nokia 20% đến 30% tỷ lệ điện thoại sinh sản đặt ở Ukraine. Bởi vậy, chỉ là Nokia một nhà. Tương lai liền có thể vì Rivne khu vực sáng tạo mấy trăm ngàn trực tiếp cùng gián tiếp vào nghề. Cương vị, trong kế hoạch đương nhiên không chỉ Nokia một nhà. Hắn Westerse hệ thống liên quan xí nghiệp tiến vào chiếm giữ. Đồng dạng có thể đạt tới loại hiệu quả này. Đến thời điểm, Rivne châu trong thủ phủ Funi thành phố đem về so Ukraine thủ đô Kiev còn muốn phồn hoa. Theo kinh tế thẩm thấu cấp độ sâu đẩy mạnh. Westerse hệ thống đối Rivne châu thậm chí toàn bộ Ukraine lực khống chế cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Liên quan đến mấy triệu người bát cơm, không người nào dám đối Westerse hệ thống tại Ukraine lợi ích hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại, Simon cũng sẽ không tiết chế địa đối Rivne khu vực tiến hành bồi dưỡng. Hắn thậm chí đã cân nhắc qua tương lai nên như thế nào đem cái này một địa khu phát triển sau tích. Lũy tài phú rút lần nữa đi, tránh cho tiến hành sản nghiệp thăng cấp thoát khỏi tầng dưới chót nhất làm thay khu vực vận mệnh. Phương pháp thực cũng vô cùng đơn giản. Bất động sản, một phòng nhỏ, mấy chục năm thế chấp, buộc chặt mấy cái gia đình cả một đời. Gọn gàng mà linh hoạt, giết người không thấy máu. Bởi vậy, tương lai nếu như xuất hiện một ít không cách nào khống chế biến cố. Simon có thể cho Rivne khu vực chỉ còn lại có bất động sản, mà lại có thể là sau cùng không đáng một đồng bất động sản. Mấy triệu người thông qua vất vả lao động mấy chục năm tích lũy tài phú, thì sẽ bị Westerse hệ thống lặng lẽ đi ép khô chuyển di. Những thứ này cấp độ sâu cân nhắc, Simon sẽ không dễ dàng cáo chi hắn người. Dù là lúc này trên bàn cơm cùng chính mình từng có tiếp xúc ra thì Celia. Hắn cũng chỉ hội dựa theo chính mình quy hoạch để Celia đi chấp hành. Bất quá, dù cho Simon không có điểm rõ ràng, Celia cũng ẩn phát giác được trước mắt tiểu nam nhân to lớn mà sâu xa bố cục. Không giống với Simon bên cạnh cái nào đó đã bỏ đi tự mình không cách nào tự kềm chế nữ nhân. Lúc trước bị bắt buộc lui ra Washington quan trường Celia đến bây giờ vẫn như cũ càng thêm nhìn. Chúng phụ thuộc Westerse hệ thống mang đến cho mình cường đại ẩn tính quyền lực. Celia hưởng thụ lúc trước tại Liên Hiệp Quốc trên đại hội đối chư nhiều nguyên thủ quốc gia đại. Biểu Westerse hệ thống phát biểu lúc cảm giác, hưởng thụ tự mình tham dự sáng tạo một cỗ tư nhân quân sự lực lượng cảm giác. Hưởng thụ trực tiếp cùng một nước tổng thống cò kè mặc cả thậm chí đối chọi gay gắt cảm giác. Celia không chút nào phủ nhận. Chính mình là một cái quyền lực nữ nhân, vốn là đối với trợ giúp nam nhân xử lý các loại thương nghiệp thậm chí sinh hoạt phương diện đủ. Loại việc vặt còn có chút bất mãn. Trong khoảng thời gian này, Đặc biệt là đi qua sáng sớm ngày hôm đó Simon trải vuốt. Celia mới ý thức tới. Nam nhân nhìn như hạ bút thành văn. Trong lúc bất chi bất giác đã bố xuống một bàn to như vậy ván cờ. Mà nàng không còn như cùng hắn chúng sinh như thế luôn làm quân cờ. Chí ít cũng là đánh cờ thân người bên cạnh tay trắng pha trà thêm hương hồng tụ. Bữa sáng tới gần kết thúc. Simon đối trong con người lóe lấy một loại nào đó quang mang Celia nói. Ta buổi sáng trở về Los Angeles. Không có hắn an bài lời nói. Thứ tư tới hội lên đường chạy tới Ukraine. Nếu như ngươi không muốn trong ngắn hạn lại cùng đi với ta bên kia. Để Emily đi theo là được rồi. Celia nghe vậy, lập tức lắc đầu. Không dùng, ta cùng đi. Simon gật đầu. Dạng này càng tốt hơn. Toàn bộ bữa sáng quá trình Grace đều không có chen vào nói. Nàng biết bên cạnh tiểu nam nhân là một cái khéo léo ra hòa. Dưới tình huống bình thường sẽ rất ít để người bên cạnh cảm thấy vắng vẻ. Vừa mới một mực không có chủ động nói chuyện cùng nàng. Không phải là bởi vì không nhìn, mà chính là đầy đủ thân cận mà không cần thiết. Grace cũng từ đầu đến cuối không có chủ động đáp lời. An tĩnh làm một cái dự thính giả. Bây giờ nghe tiểu nam nhân nói lên buổi trưa muốn rời khỏi. Đã ăn hết chính mình bữa sáng Grace mới nhịn không được nhìn qua. Simon chú ý tới nàng ánh mắt. Quay đầu cười lấy hỏi. Người chừng nào thì hồi New York. Nếu như không là Simon. Grace cuối tuần này căn bản sẽ không đến Park City. Bất quá. Đã đến. Cũng không thể nam nhân vừa rời đi nàng cũng lập tức rút lui thân thể. Cái này liền có chút quá rõ ràng. Nghĩ tới nói ra. Ngày mai buổi sáng a, buổi tối lệ thơ thẻ bang nhãn hiệu hoạt động. Ta cũng muốn có mặt một chút. Simon nghe lấy Grace thanh âm êm ái. Nhịn không được đưa tay tới bắt được nàng tinh xảo cái cằm xoa bóp. Thu tay lại lúc còn tại đối phương trên chóp mũi cạo xuống. Nhìn lấy nữ nhân mang theo oán trách cùng ngượng ngùng ánh mắt tại chính mình cùng Celia ở giữa bối. Rối địa lóe mấy cái vừa đi vừa về. Cười nói. Vậy trong này thì cho ngươi mượn ở. Dầu y các nàng cũng lưu cho ngươi. Grace há mồm muốn cự tuyệt. Cảm nhận được nam nhân muốn đem nàng tan đi ấm áp ánh mắt. Vô ý thức gật đầu. Theo thứ tư chạy đến. Tham gia qua Sundan khai mạc thức. Lặng lẽ hoàn thành cùng Buscha mật hội. The Man From Earth lần đầu đã hoàn thành. Tối hôm qua cái kia lôi kéo một số tân nhân cũng đều đã câu thông qua. Simon lần này Park City hành trình chỗ có sắp xếp đều đã hoàn thành. Bữa sáng về sau. Không tiếp tục qua dừng lại thêm. Simon trực tiếp ngồi xe rời đi chạy tới Utah bang thủ đô Salt Lake City. Ở nơi đó hội lấy máy bay tư nhân trở về Los Angeles. Celia Miller tiện đường cùng Simon cùng rời đi Park City. Chỉ là nàng sẽ ở Salt Lake City ngồi đi máy bay đi hướng Đông Hải bờ. Simon rời đi về sau. Grace lập tức cũng cảm giác được biệt thự tựa hồ hư không rất nhiều. Thực vẫn là tâm lý trống trơn. Nhịn không được giống như nữ chủ nhân an bài dâu y mấy người đem biệt thự trong trong ngoài ngoài. Quản lý một phen. Lúc này mới sinh ra chút cảm giác thỏa mãn. Chỉ là luôn cảm thấy giống như quên cái gì. Thẳng đến 11 giờ chưa nhiều chuông. Làm xong nội trợ. Trả lại New York hai đứa bé gọi điện thoại. Bàn giao một số việc vặt. Sau cùng ngồi tại có thể quan sát Park City toàn cảnh biệt thự lầu 2 một gian trong phòng khách. Uống vào dâu y vừa mới bưng lên cà phê. Grace đột nhiên nhớ lại. Biệt thự bên trong còn có một tên gia hỏa khác. Đi vào phòng ngủ chính. Cái nào đó lười nữ nhân quả nhiên vẫn chưa rời giường. Rất không khách khí đem đối phương dao động lên. Nhìn lấy Brice Levison mơ hồ ngồi dậy lúc trắng nõn trên da thịt đủ loại dấu vết. Grace thậm chí sinh ra một loại cổ quái hâm mộ. Thân thể chất là khác biệt. Nàng là loại kia trên thân rất khó lưu vết nữ nhân. Từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng Brice Levison. Lại là loại kia bóp một thanh liền có thể ra nước thể chế. Sau đó Grace liền không nhịn được lại bóp một thanh. Brice Levison trên thân bị đau. Bất mãn kháng nghị. Bất đắc dĩ tại Grace thúc giục phía dưới bắt đầu mặc quần áo. Rửa mặt về sau xuống lầu. biết được Simon đã rời đi, Grace tự hồ còn có đem nàng đuổi đi ý tứ. Brice Levison cũng không phải giống như cùng, nhất thời ỉ lại xuống tới. Ngược lại cũng là không đi. Hôm qua cùng Simon câu thông về sau, Brice Levison lần này Park City hành trình mục đích đã đạt thành. Đến tiếp sau cũng không phải là nàng một gia đình bà chủ cần phải quan tâm. Tuy nhiên không thích Park City lạnh lẽo khí trời, nhưng đợi một ngày một đêm về sau, đặc biệt là còn có dạng này một tòa căn phòng lớn cùng với một đám so nhà bọn họ người hầu còn muốn phục thị chu đáo nữ hầu, Brice Levison lại cảm thấy nơi này thực cũng không tệ. Bởi vậy định ở mấy ngày. Không đi, nàng thực rất thông minh. Nam nhân lúc rời đi đã không có đem nàng đánh phát ra ngoài, lại cho phép Grace ở nhờ. Không có lý do nàng không thể ở phía dưới. Huống chi tối hôm qua bị hắn giày vò thảm như vậy, đây coi như là bổ khuyết. Đến mức Phật Châu bên kia chính mình nam nhân nghĩ như thế nào? Đã hắn nhẫn tâm đánh ra chính mình đến, dê vào miệng cọp, liền nên có chuẩn bị tâm lý. Nàng biết rõ chồng mình bản tính. Năm đó đem nàng vị này tiểu hắn 10 tuổi xinh đẹp động lòng người đuổi kịp tay, còn phụng con thành hôn. Bọn họ cũng không có ký tên trước hôn nhân hiệp nghị. Bởi vậy, vì ngăn ngừa tài sản bị phân đi một nửa, hắn hiện tại liền ly hôn cũng không dám. Huống chi, tối hôm qua cái kia nam nhân vẫn là Simon Westers. Có thể cảm thụ đi ra đối phương đối nàng thật hài lòng. Mà lại cái kia thực vẫn là một cái đối với nữ nhân vô cùng khẳng khái gia hòa. Nói tóm lại, Brice Levison không cảm thấy mình có cái gì nỗi lo về sau. Buổi tối còn tranh đoạt thoải mái dễ chịu phòng ngủ chính. Uy hiếp Grace muốn để chính mình nhi tử hung hăng khi dễ con gái nàng. Không có thể được như ý. Sau cùng hai người chia đều giường lớn. Grace ngày thứ hai rời đi. Đối phương có công tác, cũng không giống như nàng như vậy thanh nhàn. Vốn là còn chút lo lắng, chỉ là cái kia tên là dâu y mặt em bé nữ hầu mang theo mấy người khác lúc rời đi, lại có hai vị nữ hầu cùng hai vị nữ vệ tới nhận ca. Sau đó an tâm ở lại, ban ngày đi xem những cái kia cổ quái quái điện ảnh. Còn có trượt tuyết, buổi tối còn có thể tham gia đủ loại party. Đại khái là bởi vì cùng Westers quan hệ duyên cớ, Park City tất cả phạm vi đều đối nàng rộng mở, còn nhận biết một số Hollywood siêu sao. Cái này khiến Brice cảm nhận được trước kia trong sinh hoạt đều không có cảm giác ưu việt. Thứ tư buổi sáng hôm đó trượt tuyết lúc còn gặp phải bắt chuyện. Rất đẹp trai một cái gia hỏa, vừa mới diễn viên chính một bộ tại Park City thu hoạch được không tệ đánh giá phim. Lải nhải làm nhảm cùng nàng nói điện ảnh nội dung cốt truyện. Hăng hái bộ dáng, tuy nhiên ưa thích xa xỉ sinh hoạt, đối với xung quanh hết thảy đều yêu cầu tinh xảo. Nhưng Brice Levison tại nam nữ phương diện lại là mang theo một loại thực chất bên trong kiêu ngạo. Nàng rất khinh bỉ quý phụ vòng tròn bên trong những cái kia cùng nhà hàng phục vụ hoặc là huấn luyện viên thể hình yêu đương vụng trộm nữ nhân. Cảm thấy rất không có phong cách. Đối với một cái xinh đẹp nam nhân bắt chuyện tự nhiên cũng sẽ không có cảm giác gì. Phát giác được đối phương dây dưa, Brice rất nhanh mất đi kiên nhẫn. Nói thẳng chính mình là Simon Westers tình nhân. Nếu như đối phương không tại 10 giây biến mất tại trước mắt nàng, nàng liền để hắn vĩnh viễn biến mất tại Hollywood. Canh giữ ở nàng cách đó không xa hai vị nữ vệ đúng lúc đến gần. Đại khái cũng nghe nói một số tin tức. Lại nhìn hai vị khí thế hung hăng hộ vệ cô nàng. Đại khái nghĩ đến cái gì? Xinh đẹp tiểu tử lập tức minh bạch Brice không có nói đùa. Trên mặt còn mang theo xấu hổ nụ cười. Quay người vội vàng rời đi. Bởi vì quá mau, một đường hướng phía dưới vọt thẳng đến trượt tuyết tràng trên hàng rào. Về sau nghe nói ngã đoạn đùi phải. Lúc đó Brice chỉ là đứng tại chỗ không tim không phổi cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó lại quyết định một mực tại Park City ở đến Sundan kết thúc. Nhằm vào Levison tập đoàn tra thuế sóng gió thật cao nâng lên. Đảo mắt lại nhẹ nhàng để xuống. Brice Levison cùng Simon gặp mặt ngày thứ hai. Francis Levison có thể nộp tiền bảo lãnh ra ngục. Phương pháp quan viên lấy bảo trì Levinson tập đoàn mấy ngàn tên nhân viên cùng rất nhiều chủ nợ lợi. Ích lý do đem nộp tiền bảo lãnh kim xuống đến 5 triệu đô la Mỹ. Sau cùng lấy Levinson tại Phật Châu cùng New York bất động sản làm thế chân. IRS đối Levinson tập đoàn tra thuế động tác cũng không còn như vậy gióng trống khua chiêng. Một vị quốc thuế cục người phát ngôn tại xung quanh vừa tiếp nhận ký giả phỏng vấn lúc còn công. Khai biểu thị, Levinson tập đoàn vấn đề không lớn. Sự tình sẽ ở trong vòng 2 tuần kết thúc. Simon de Brice hướng Francis Levinson chuyển cáo lần này tra thuế cũng không phải là hắn sai xử. Nội tình, trải qua tai nạn này, lại thêm giam giữ trong lúc đó Levinson trong gia tộc bên ngoài mọi người phản ứng. Để Francis Levinson triệt để nhận rõ một sự thật, cùng Simon Westerus hợp tác mới là hắn tốt nhất đường ra. Bởi vậy, ra ngục xế chiều hôm đó, Francis Levinson thì tự mình gọi điện thoại cho Simon, thương nghị Westerus hệ thống nhập cổ Levinson tập đoàn sự tình. 1,5 tỷ đô la Mỹ, 35% cổ phần. Francis Levinson lần này không có bất kỳ cái gì có kè mặc cả. Đối mặt rất nhiều chủ nợ áp lực, những cái kia vốn là không hy vọng Simon vào sân cổ đông cũng không thể không thỏa hiệp. Cụ thể hiệp nghị còn phải đi qua kỹ càng bàn bạc. Mà lại, vì bảo đảm lần giao dịch này không biết tồn tại ngoài dự liệu ẩn tính nợ nần cùng pháp luật các loại mạo hiểm, Westerus công ty sẽ còn đối Levinson tập đoàn tiến hành một lần kỹ càng kiểm tra tính toán xuống. Khoản giao dịch này muốn phải hoàn thành, chỉ ít cần một tháng thời gian. Simon đem sự kiện này giao cho nữ trợ lý phụ thân James Raybould. Lại tại Los Angeles đợi 2 ngày. Xử lý một số Denery Entertainment tập đoàn sự vụ. Ngày 25 tháng 1. Lần nữa lên đường. Chạy tới Ukraine. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.